Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cậu học sinh khác có vài phần giống cô ta cũng lao về phía Tăng Đình Đình, lạc nhiên thấy vậy, vùng nắm đỡ em về phía cậu học sinh kia. Các người chạy đến phòng học chúng tôi, ăn hát, y, ế, p bạn của tôi, các người hay quá đấy. Cô gái kia lời lẽ đanh thép, nhưng khi đánh nhau với Tăng Đình Đình thì vốn không đánh lại người ta. Anh Lạc Nhiên, anh là người thông minh, thành tích lại tốt, có tiền đồ rộng mở, tuyệt đối đừng để hủy hoại trong tay cô ta. Em chính mắt thấy cô ta ôm hôn với một thanh niên xã hội. Một giọng nói giận dữ vang lên, im lặng hết đi. Thầy chủ nhiệm nghe tin thì chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng tức giận. Lạc Nhiên nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy Lạc Di đang đứng bên cạnh thầy chủ nhiệm thì lập tức vui mừng nhào tới. Chị, thật là chị rồi, chị đến đón em tan học sao? À, em vui quá đi, chị, em rất nhớ chị đấy. Cậu ôm lấy Lạc Di, mừng rỡ kêu lên, còn làm nũng nữa, đám bạn học nhìn thấy đều kinh ngạc. Ở trường trông cậu rất ngầu, không ngờ lại có một mặt trẻ con như vậy. Lạc Di vỗ nhẹ vào vai em trai, mỉm cười dịu dàng. Ngoan, cô đưa một cái túi cho Lạc Nhiên, nhìn xem chị mang gì đến cho em này. Lạc Nhiên vui vẻ nhảy dựng lên. Sushi, cơm lươn nướng, chị, em yêu chị nhất. Cậu định đưa tay ra lấy sushi, nhưng bị Lạc Di hất tay ra. Đi rửa tay đi, được. Lạc Nhiên lập tức chạy ra ngoài, giống như một đứa em trai ngoan ngoãn. Lạc Di nâng cằm nói, Tăng Đình Đình, em cũng đi rửa tay. Tăng Đình Đình lạnh lùng nhưng lại rất ngoan ngoãn khi ở trước mặt cô. Dạ, chị Lạc Di. Lạc Di mới là người đứng đầu trong nhà họ Lạc, có địa vị cao nhất trong gia đình. Thầy giáo Tiêu cũng thương cô nhất, có thể dành hết mọi sự yêu thương cho cô. Với lại, đây còn là một cô gái thiên tài, siêu cấp học thần, tuổi trẻ đã có thành tựu phi phàm. Cô ấy còn đặc biệt siêu tầm những bài báo khoa học có luận văn phát biểu của Lạc Di, dán lên đầu giường để khích lệ bản thân. Đây cũng là thần tượng của cô ấy. Cô gái kia lại nhảy ra. Chị là chị ruột của Lạc Nhiên à? Vậy chị có biết cô ta đang quyến rũ em trai chị không? Cô ta cố ý muốn phân tán sự tập trung của em trai chị, muốn cậu ấy không thi đậu đại học. Lạc Di bình tĩnh hỏi, cô là ai? Em là Tăng Thiến Thiến. Lạc Di chợt nhận ra. Ồ, tôi biết cô là ai, cô là con do kẻ thứ ba và gã đàn ông thối sinh ra, chẳng trách lại cắn người loạn như chó điên. Thực ra cô không thân với Tăng Đình Đình, nhưng mẹ cô rất hay buôn chuyện, cô có nghe qua được đôi chút. Giống như một trận sấm sét đánh xuống, cả thầy lẫn trò đều trơ mắt kinh ngạc, còn có chuyện bất ngờ thế này sao? Tăng Thiến Thiến tức giận hét lên, cô nói bậy, cô bịa chuyện, cha mẹ tôi thật lòng yêu thương nhau. Mẹ tôi không phải kẻ thứ ba. Chỉ những lời cô ta vừa nói đã khiến Lạc Di không thích cô ta. Con của mẹ ghẻ đều vờ vịt như này sao? Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Sắc mặt Tăng Thiến Thiến tái nhợt, hốc mặt đỏ lên. Thầy phải làm chủ giúp em. Chị ta muốn hủy hoại danh dự của em. Chủ nhiệm không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng đứng ở góc độ của ông ấy, đương nhiên là muốn bảo vệ cho học sinh trường mình. Vì danh dự của trường, chị Lạc Nhiên, em nói chuyện chú ý một chút, đừng nói năng lung tung, học sinh trường chúng tôi đều rất ngoan. Lạc Di vô cùng kinh ngạc, tốt đến mức muốn hại chị em cùng cha khác mẹ của mình à, mẹ kế đuổi trẻ vị thành niên này ra khỏi nhà, con bà ta sao còn muốn đuổi cùng g, y, ế, c tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt xấu gì cũng cùng một cha sinh ra, chừa cho người ta con đường sống chứ. Giáo viên và học sinh, Tăng Thiến Thiến bị bóc mẻ TA, NTA, cô ta không sao ngờ được mình lại có ngày này. Cô ta tự hào mình bắt nạt người khác, lúc này lại vô cùng tức giận. Tôi không có người chị như cô ta, tôi thấy cô mờ mờ ám ám, chắc cùng một ruột với Tăng Đình Đình. Cách chương.